Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1919, Tổ Cảnh. Ngã xuống, mặt khác thiên tộc cường giả, Tần Vân vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến. Sau một khắc, Tần Vân hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này mặt khác thiên tộc lão tổ, trong mắt cũng hơi lấp lánh lên. Những người này, giờ phút này cũng ý thức được không thích hợp. Một khi thần thiên tổ bị ngăn trở, vậy những người này, khẳng định sẽ hợp lại tới. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, từng đạo đáng sợ tinh hà lực lượng, điên cuồng thôn phệ thiên thành trung thần hư lực lượng. Một lát, thần hư trên người khí tức, càng ngày càng yếu. Cứu ta, lão tổ, cứu ta. Thần hư tiếng kêu cứu vang lên. Thời khắc này thần hư, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trên người hắn khí tức cũng theo cổ tôn viên mãn chi cảnh rớt xuống cổ hoàng chi cảnh. Thần hư, thần thiên tộc lão tổ, trong mắt trong nháy mắt sát ý muôn vàn. Đây chính là lão tổ cảnh cường giả a, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành dạng này. Tiểu tử, dừng tay. Thần thiên tổ thanh âm tức giận vang lên, trên người của người này, thần thiên lực lượng điên cuồng chấn động, một lát, cái này người bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, oanh, hư không hồng mông chi khí, điên cuồng run rẩy, thần thiên tổ, ngươi dám, nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, một lát, chỉ thấy một cỗ mênh mông huyền hoàng lực lượng ngăn tại Tần Vân trước mặt. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, thần thiên tổ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một lát, toại thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Tiện Khô Lâu thấy xuất hiện toại, Tần Vân mắt trong mừng rỡ, nhân tổ toại ra tay rồi. A, nhưng vào lúc này đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên thành bên trong thần hư, giờ phút này trên người khí tức nhanh chóng giảm xuống. Một lát, cái này người cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất, cuối cùng liền thân thể cũng hóa thành máu khí tiêu tán. Ta không cam tâm, không cam tâm a, điên cuồng thanh âm tại thiên thành vang lên, nhưng thần hư khí tức giờ phút này đã từ từ biến mất. Tổ cảnh cường giả thần hư ngã xuống, thần hư chết, thần thiên tổ thân thể chấn động, hắn giờ phút này đột nhiên ngừng lại, toại hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Tổ cảnh vẫn lạc, trong nhân tộc vài vị tổ cảnh cường giả trong mắt có chút hốt hoảng, đã bao nhiêu năm tổ cảnh cường giả lần nữa bắt đầu vẫn lạc, mọi người tựa hồ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hướng chính mình bao phủ tới. Thiên thành luyện hóa, mà giờ khắc này Tần Vân chẳng những không có dừng lại, ngược lại đem vô cùng đáng sợ tinh hà lực lượng chiếu kiến nội thành mãnh liệt mà đi. Tần Vân giờ phút này mong muốn luyện hóa này thiên thành, hắn này là muốn luyện hóa thiên thành, mau ngăn cản tiểu tử này, nhanh, ngoặc kép chấm chấm. Thiên tộc cường giả giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Còn lại 8 vị lão tổ, 8 vị dung hợp thiên thành lão tổ, giờ phút này đồng thời ra tay rồi. Ầm ầm, cuồng bạo uy áp tại Hồng Mông bên trong chấn động, toàn bộ Hồng Mông giờ phút này đều run rẩy lên. Tổ cảnh cường giả vốn chính là cổ thế giới mạnh nhất tồn tại, bọn hắn trưởng khống thiên lực đã vượt ra khỏi cổ cảnh phạm chu. Nếu là tại cổ thế giới giao chiến, cái kia cổ thế giới sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Thiên tộc ra tay rồi. Nhân tộc cường giả từng cái trong mắt hào quang tăng vọt. Một lát, 6 vị tổ cảnh cường giả trực tiếp dung hợp chiến thú hướng hư không hạo đáng tới. Thiên thị cùng thạch tổ hai người cũng nhanh chóng hướng Tần Vân vọt tới. Luyện hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân tinh hà lực lượng điên cuồng chiều kiến thành va chạm mà đi. Thiên thành bên trên vô số cấm chế, giờ phút này trực tiếp trần vỡ. Tần Vân thiên lực bắt đầu luyện hóa thiên thành. Tiểu tử, bọn hắn ra tay rồi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm mang theo một vệt ngưng trọng. Ta biết. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Thời khắc này Tần Vân đã sớm quan tâm đến thiên tộc cường giả động tĩnh. Những người này ra tay, thời gian của mình không nhiều lắm. Đúng rồi, như thế nào nhường ngươi bản nguyên khôi phục? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Khôi phục bản nguyên? Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi dừng một chút. Hắn giờ phút này cũng là không nghĩ tới Tần Vân biết hỏi thăm lên vấn đề này tới. Ta bản nguyên mong muốn khôi phục có thể không dễ dàng như vậy. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ lắc đầu, hai con mắt của hắn nhìn về phía cái kia hồng mông chỗ sâu. Ta bản nguyên là nó gây thương tích, liền lão chủ nhân cũng không có cách nào, huống chi là ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh chậm chập tự nói. Nó, Tần Vân thân thể chấn động, thời khắc này Tần Vân đã là cổ tôn cường giả, Tần Vân chiến lực càng là có thể so với dung hợp thiên thành tổ cảnh cường giả. Tần Vân tự nhiên có khả năng cảm ứng được cái kia hồng mông chỗ sâu biến hóa, nơi đó tựa hồ cất giấu một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Tần Vân cảm giác chỉ cần nó một ngón tay cũng có thể diệt chính mình. Luyện hóa, oanh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên cảm giác được thiên thành cùng mình trực tiếp dung hợp, một cỗ mênh mông lực lượng cuồn cuộn tới. Tần Vân cổ tôn sơ kỳ tu vi lần nữa tăng lên, đạt đến cổ tôn trung kỳ, tu vi lại tăng lên. Tần Vân trong mắt vui vẻ, mà giờ khắc này Tần Vân trên người uy thế đã vô cùng đáng sợ, thậm chí so với tổ cảnh cường giả còn mạnh hơn mấy phần. Ong ong. Nhưng vào lúc này, 9 vị thiên tộc lão tổ trực tiếp xuất hiện tại thần thiên tổ bên cạnh, mặt khác dung hợp thiên thành 8 người cũng toàn bộ xuất hiện, mà Tần Vân trước mặt đồng dạng xuất hiện 8 người. 8 người này có 2 vị nhân tổ lão tổ, còn có 6 vị dung hợp chiến thú đáng sợ tổ cảnh. Nhân tộc cùng thiên tộc lần nữa giằng co dâng lên. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Thiên thị liền vội vàng hỏi. Không có việc gì. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt lại ngưng trọng xuống tới. Vừa rồi mình giết một cái tổ cảnh, nhưng tương tự khó đối phó a. Tiểu tử, ngươi đến đáng chết. Hư không bên trong, thần thiên tổ trong mắt băng lãnh khôn cùng, mặt khác thiên tộc lão tổ giờ phút này trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh lên. Thần thiên tổ lão tổ cường giả ngã xuống, này cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Nếu là bọn họ sớm một chút ra tay, Tần Vân muốn giết người, cái kia căn bản cũng không khả năng. Thiên tộc, hài hước. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt châm chọc. 9 đại thiên tộc bắt đầu dùng vì nhân tộc là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc kệ xẻ thịt, nhưng ai biết hắn Tần Vân lại là cây gai, một cây rút không được đâm. Giờ phút này nhân tộc không những không có việc gì, ngược lại thiên tộc tổ cảnh cường giả vẫn lạc một người. Có thiên thành nơi tay Tần Vân, giờ phút này không sợ bất luận cái gì người. Tiểu tử này phải chết. Thần thiên tổ thanh âm lạnh lùng nói. Thần thiên tổ, bớt đau buồn đi, tiểu tử này chúng ta khẳng định sẽ giết. Trời xanh tổ vẻ mặt lãnh ngạo nói. Hừ. Thần thiên tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn lóe lên một vệt khói mù. Lần này thần thiên tộc ngã xuống tổ cảnh cường giả một người, hơn nữa còn bị mất thiên thành, lần này coi như thiên tộc thắng. Thần thiên tộc muốn chế tạo lần nữa thiên thành cũng không biết muốn bao nhiêu năm, mà muốn bồi dưỡng một vị tổ cảnh càng là vô cùng gian nan. Càng quan trọng hơn là, mặt khác thiên tộc tuyệt sẽ không nhìn xem thần thiên tộc lần nữa quật khởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.